xuyên nhanh công lược, ký chủ đừng hắc hóa. Chương 169, anh trai, máu của anh thật ngọt 28. Góc truyện audio.com, thân vương lành lạnh a một tiếng. Ngươi cho rằng huyết vương dễ đối phó như vậy, liền cả nhân loại bên người hắn kia cũng đã khó đối phó rồi. Thân vương đau đầu vẫy vẫy tay, đi đi đi, về sau làm chuyện xấu đừng tìm ta. Trì mộ lộ ra nụ cười yêu nhã. Thân vương đại nhân, chuyện xấu cũng không phải là ta tìm ngài làm, ta chỉ là bị bắt. Bạch bạch bạch, vừa dứt lời, bên ngoài truyền đến một trận vỗ tay. Ngoài cửa đi vào một người, mặt mang ý cười, một thân áo bành tô màu đen cao quý tinh xảo. Mấy sợi tóc vụn vặt rơi ở trên trán, cử chỉ yêu nhã, phía sau hắn là từng hàng huyết tộc đang đứng thật nghiêm chỉnh. Được bá tước đại nhân mật báo, ngài có mưu đồ phản nghịch, ngài có cái gì muốn nói? Thân vương khiếp sợ nhìn Mộ Ngôn, quả thực chính là nói Tào Tháo liền đến. Nhưng mà càng khiếp sợ chính là, thân vương nhìn về phía Trì Mộ yêu nhã cười. Thời điểm lui về phía sau vài bước đang chuẩn bị thối lui đến bên người Mộ Ngôn, lại bị Mộ Ngôn sai người bắt lấy. Xin lỗi bá tước tiên sinh. Thân vương đại nhân mật báo, ngài có ý đồ mưu phản. Ý cười trên mặt Trì Mộ cứng đờ, không thể tin tưởng nhìn thân vương. Trì Mộ, hắn nhìn về phía Mộ Ngôn, người sau vẻ mặt như tắm mình trong gió xuân. Thấy hắn nhìn qua, còn thập phần vô tội mà chớp chớp mắt. Như thế nào, bá tước tiên sinh, ngài dị nghị gì sao? Này rốt cuộc là cái thao tác gì? Nói đến cùng, vẫn là thân vương quá túng. Lại bởi vì Mộ Ngôn nắm lấy bím tóc hắn, biết được sự tình đã bại lộ, liền chạy tới xin tha. Thân vương nào biết huyết vương biến thành tiểu hài tử, đem tất cả khả năng mình có ra mà nói. Nhân tiện ném nồi, đến nỗi Trì Mộ à, Trì Mộ hắn tự cho là mình thông minh muốn thành công ném nồi. Lại không có nghĩ đến thân vương đã sớm phản bội hắn. Lúc ấy, Vưu Tư đang hút cà chua liếc liếc mắt nhìn Mộ Ngôn một cái. Thành âm trẻ con mang theo khí lạnh nói, anh trai, anh ở huyết tộc trôi qua cũng thật thoải mái. Mộ Ngôn lúc ấy cắn một miếng sandwich, còn tốt, nhưng cũng không có thoải mái lắm. Vưu Tư, còn muốn tạo phản, hắn trước kia hẳn là bị một con sói dưỡng. Hồi tưởng lại, thân vương mặt dần dần biến thành màu đen, sát ý đầy mặt nhìn chằm chằm Vưu Tư. Thời điểm đang muốn đi lên cho Trì Mộ một đạp, lại bị Mộ Ngôn ngăn lại. Thân vương đại nhân, thỉnh ngài tốt nhất vẫn là đừng cử động, bị một nhân loại ngăn lại. Thân vương sắc mặt thật sự không được tốt lắm, nhưng là lại càng kiêng kỵ mà nhìn thoáng qua cái vòng cổ màu đen trên cổ Mộ Ngôn kia. Nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn là không có động. Trái lại Trì Mộ, bị bắt tất nhiên là một cái tử lộ. Trì Mộ cũng không biết là dùng cái pháp khí gì, giết chết huyết tộc đang kiềm chế bên người hắn. Nhanh như chớp liền chạy, dư lại huyết tộc muốn đuổi theo lại bị Mộ Ngôn ngăn lại. Được rồi, mang thân vương đại nhân đi xuống trước đi, Trì Mộ thì thôi bỏ đi, dù sao cũng là nam chủ, cẩu hệ thống không cho động. Nhưng là, Mộ Ngôn trong mắt hiện lên một tia quang mang đen tối. Còn có một loại thao tác sống không bằng chết không phải sao? Một ngày này, toàn bộ huyết tộc đều bị chỉnh đốn. Sau khi tứ đại thân vương tất cả đều bị quản gia bên người vương mang đi, liền vĩnh viễn đều không có trở về qua. Bên trong cung điện ngập tràn hoa tường vi, tứ đại thân vương nhìn về phía cái quan tài lớn nằm ở giữa sân kia. Phía trên quan tài, giữa đống huyền phù là một cái giá chữ thập thật lớn. Mà chung quanh quan tài, dựa theo các vị trí, đặt bốn cái quan tài khác. Tứ đại thân vương trừng mắt nhìn cái tên nhân loại nho nhã tuấn mỹ đứng ở ngoài cửa kia. Đang muốn dị nghị, lại thấy nhân loại kia kéo vòng cổ trên cổ xuống. Mấy cái thân vương tức khắc im tiếng. Mộ Ngôn nhướng mày, yêu nhã khom lưng, chúng thân vương thỉnh lấy tội lập công. Thành âm trầm thấp vang lên. Cách chương.